cơ bản không phải sức mạnh của Bắc, có thể vạn gãy. Bắc quả thật tàn nhẫn, mặc dù trái tim đã bị xuyên qua, hắn không nghĩ đến việc tránh thoát, mà lại cố tìm cách vạn gãy vũ khí của kẻ địch. Tiếng rít nghẹn ngào từ phía sau truyền đến, mặc dù Bắc không thể nhìn thấy tình hình phía sau, nhưng trong tay hắn, hai chiếc diều ngắn vẫn kìm giữ Trảm Long Thiểm. Đột nhiên, Mộc Chi Linh leo lên bắp chân Tô Hiểu, thân thể hắn cúi thấp, một cước đá chéo về phía lưng Bắc. Tô Hiểu nhanh như bóng ma, chân hắn vút qua, đá mạnh vào lưng Bắc, đùng, một cơn xung kích khuếch tán ra xung quanh, tảng gỗ lớn của đồ gia dụng vỡ vụn, da bọc của chiếc sofa bị gió mạnh xé ra, để lại những vết nứt lớn. Khi Tô Hiểu đá vào cẳng chân Bắc, hắn nghe thấy một tiếng giòn giã vang lên rõ rệt. Thân thể Bắc uốn cong thành hình chữ C, rồi vèo một tiếng bay ra ngoài. Ngay khi bị đá bay đi, Bắc liền buông chiếc diều ngắn trong tay trái, bàn tay to lớn phung ra giữa không trung, cố gắng bám lấy tấm ván gỗ bị xung kích đánh bay. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, khói lửa dâng lên. Bắc lao vào bức tường, tạo ra một cái hố lớn trên đó, rồi lại va phải lớp kim loại, phát ra âm thanh trầm đục. Bắc xuyên thẳng qua tường, lao vào tầng ngoài của Thánh Lợi Môn yếu tắc, không biết sống chết. Tại nơi sâu trong bức tường hố lớn, trên lớp văn loa, cứ xuất hiện một vết lõm, chu vi vết lõm bị bắn đầy máu, tiếng xương cốt ma sát vang lên, răng rắc, răng rắc. Sau một hồi tiếng nuốt và cào xé, một bóng người mặc bộ quần áo rách nát đứng dậy, bước ra từ bên trong bức tường đang vỡ nát. Khi Bắc xuất hiện lần nữa, cổ hắn ngửa ra sau một cách bất thường, máu từ vết thương trước ngực chảy ra, chỉ thấy hắn đưa tay lên đỡ lấy sau gáy, bàn tay nắm chặt để phát lực, tiếng xương sống ma sát, khiến ai nhìn cũng phải rợn tóc gáy. Bắc ngẩng đầu lên, toàn thân hắn bắt đầu vặn vẹo, không theo quy tắc, rắc rắc, từng đoạn xương sống phục hồi lại. Bắc dùng ngón tay ấn vào một bên lỗ mũi, mạnh mẽ phun khí, còn bên lỗ mũi kia thì máu tươi phun ra như suối, phì. Hắn nhổ ra miệng đầy mảnh gỗ vụn, vết thương nơi ngực bắt đầu cầm máu. Tô Hiểu cảm thấy chân phải hơi tê, hắn liền dồn sức, một cước đạp xuống, dưới chân, diều ngắn bay lên, trường đao chém ngang, cán diều ngắn bị chém thành ba đoạn. Đó là loại gỗ cực kỳ cứng rắn. Tô Hiểu nhảy lên cao nửa mét, bàn chân trái đá mạnh vào phần giữa không trung không có chuôi, khiến lưỡi búa bay ra ngoài, lưỡi búa gào thét bay qua gian phòng, cuối cùng xuyên thấu qua cánh cửa gỗ, không biết rơi xuống nơi nào. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ lập tức phá hủy vũ khí của kẻ địch, nhưng lúc này không thể hoàn toàn phá hủy nó, chỉ có thể ném ra ngoài để kẻ địch không thể lấy lại ngay lập tức. Bắc liếc nhìn đoạn cán búa nằm trên đất, nhanh chóng bước về phía bàn làm việc cách đó không xa. Dưới bàn có hai cái diều ngắn, đó là những vũ khí mà thần sứ Zubo X đã chuẩn bị cho hắn trong trường hợp có bất kỳ tình huống nào, không ngờ hôm nay lại thật sự dùng đến. Bắc và thần sứ Dubo X có quan hệ rất đặc biệt, không phải cấp trên cấp dưới, cũng không phải chủ tớ. Bắc khi còn trẻ từng là binh sĩ của Thái Dương Vương quốc, thuộc loại quân đội giống như sát lục bộ đội. Vì quanh năm phải sống trong cảnh giết chóc, Bắc mất đi cảm giác vui vẻ. Hắn rời bỏ quân đội và được đưa đến một khu rừng sâu núi thẳm. Mỗi ngày, hắn đốn củi, đánh đuổi thú hoàng khi rảnh rỗi. Tuy cuộc sống có phần tẻ nhạt, nhưng cũng coi như đầy đủ. Dù vậy, tiệc vui chóng tàn. Một ngày, khi Bắc thức dậy vào buổi sáng, hắn phát hiện trên người có vết máu. Trong nhà trên bàn có ba cái đầu người được xếp song song. Hắn không thể kiềm chế được cơn sát dục trong lòng, hoặc có thể nói, hắn đã trở thành kẻ nghiện giết người. Vùng núi quanh thân hắn liên tiếp xảy ra các vụ án mạng, Thái Dương Vương quốc và thần đỉnh dĩ nhiên không thể bỏ mặc. Trong khu rừng rậm ấy, có đến 1.259 tên lính thiệt mạng, sau 29 ngày, thần đỉnh mới bắt được Bắc, và lý do hắn bị bắt lại rất kỳ lạ, chính là vì hắn không có muối để ăn. Đúng vậy, Bắc tự nguyện bị bắt, hắn vốn là thành viên của đội quân đó, nhưng căn bản không có người nào đến tìm hắn. Theo lời quan trên, không ai có thể bắt được Bắc trong khu rừng rậm này, trừ khi đem dãy núi kia phá hủy. Bắc mệt mỏi, hắn đã suy nghĩ đến việc tìm cái chết. Trong khi giam giữ hắn, 57 tên tội phạm trọng hình đã bị xử lý, hơn trăm tên khác bị phế bỏ, còn Bắc thì bị phạt 2 tuần lễ ngay từ đầu, khi Bắc chuẩn bị đón nhận cái chết. Một người đến tìm hắn. Cùng hắn trò chuyện một hồi lâu, ngày hôm sau, lưỡi của Bắc bị cắt đi, 2 mắt bị chọc mù, Bắc bị phạt. 1 tháng sau, thần sứ Zubo ít xuất hiện, và ngay phía sau là một thanh niên tráng kiện. Thanh niên này có vẻ lôi thôi, thường xuyên vừa uống bia, vừa hút xì gà. Điều kỳ lạ là hắn lại cực kỳ ghét mùi khói của Zubo X, và chưa bao giờ đuổi Bắc ra khỏi văn phòng. Mọi thứ Zubo X ăn, Bắc cũng sẽ ăn theo, dù tướng ăn của hắn khá khó coi. Có người trêu Zubo X, bảo rằng, ngay cả thời gian bên cạnh vợ của hắn cũng không thể sánh với sự vất vả của nam nhân này. Zubo X chỉ mỉm cười đáp lại, người ngoài không biết rằng, Bắc từng cứu Zubo X đến 9 lần, cách cách. Một tiếng động vang lên, Bắc một cước đá nát bàn làm việc, mảnh ván gỗ bay từ phía. 2 chuôi diều ngắn quay kít trong không trung, phun, sợi kim loại bắn ra, xuyên qua những mảnh vỡ của tấm ván gỗ, quấn lấy 2 chuôi diều ngắn. Nhưng Bắc nhanh tay hơn nữa. Ngay khi đầu món tay, hắn chạm vào cán búa, hắn đột ngột nghiêng đầu, oành, một tiếng nổ vang lên trước mặt Bắc. Lý do là vì một khối bom luyện kim đã bị đâm xuyên qua giới hạn đỉnh cao của tuyến. Ngay khi Bắc dừng lại, Tô Hiểu đã lao tới, búng, búng, những đường ánh sáng trắng liên tiếp xuất hiện giữa không trung, khiến những mảnh ván gỗ lại lần nữa bị phá vỡ, chòm râu của Bắc bị cháy khét. Hắn giơ tay lên, mò lấy 1 chiếc diều ngắn khác, sau đó, hắn nhanh chóng lùi lại, leng keng, 1 tiếng vàng giòn, chiếc diều ngắn trong tay Bắc bị bết mọc chuôi, lưỡi búa rơi xuống đất. Tuy nhiên, Bắc chẳng hề để ý, hắn dẫm mạnh lên mặt đất, đẩy lưỡi búa lên cao, rồi cắn vào lưỡi búa. Bắc đưa tay ra phía sau lưng, từ đó rút ra 1 cán búa khác. Trời biết tên này yêu thích lưỡi búa đến nhường nào. Mọc chuôi được cắm vào rãnh của lưỡi búa, Bắc cầm lấy mọc chuôi, ném mạnh về phía vách tường. Lưỡi búa và mọc chuôi gắn chặt vào nhau, ầm. Trên vách tường xuất hiện 1 vết nứt lớn, 1 bức tranh sơn dấu quý báu rơi xuống. 2 thanh diều ngắn trong tay Bắc bật ra, rơi xuống đất. A, Bắc đối diện Tô Hiểu cười cợt, nụ cười này xuất phát từ tận đáy lòng hắn, vì trong cuộc chiến này, hắn đã thắng 1 bậc so với Tô Hiểu, và điều đó khiến hắn vô cùng vui mừng. Tô Hiểu vùng trường đao, chém 1 nhát nghiêng, 1 vết chạm xuất hiện trên mặt đất bên cạnh hắn. Ha ha ha ha, Bắc cười càng thêm vui vẻ, hắn giống như một tên thiếu niên, nặng hơn 200 cân. Có thể chỉ trong nháy mắt chặt đối phương thành thịt nát. Trận chiến bắt đầu, cả 2 bên không nói lời vô ích, mà trực tiếp lao vào đối phương. Tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Sức mạnh của Bắc rất lớn, lưỡi búa vừa nhanh vừa mạnh, còn Tô Hiểu lại có tốc độ vượt trội. Thường xuyên có thể chém ra 1 vết máu trên người Bắc, không phải là Tô Hiểu yếu, mà chỉ vì sức mạnh của hắn không thể so với quái lực và Bắc. Sức mạnh của Bắc có phần áp đảo, giống như hàng chục chiếc xe tăng đang nghiền nát cả gian phòng, có thể thấy rõ sự tàn phá của cả 2. Nếu không có lớp bảo vệ ngoài cùng của Văn Loa Cương, e rằng cả 2 đã sớm phá hủy không gian này. Tiếng nổ vang rền từ trong văn phòng truyền đến, chiếc diều ngắn sắc bén chém qua trên đầu Tô Hiểu, mấy sợi tóc đen bị chém đứt. Tô Hiểu cúi người tránh né, đồng thời 1 cước đá thẳng vào bụng dưới của Bắc. Bắc mới vừa lùi lại, thì 1 ánh đao sắc bén từ trước mặt lao tới, kèng, ánh đao bị lưỡi búa của Bắc chém nát, biến mất trong không khí. Hồ, Tô Hiểu thở phào một hơi thở gấp gáp. Đối đầu với kẻ địch như Bắc, thể lực tiêu hao rất lớn, mỗi lần ngăn cản 2 chiếc diều ngắn của hắn, Tô Hiểu đều phải lùi lại vài bước. Sau nhiều lần như vậy, nội tạng trong lồng ngực hắn bắt đầu đau nhức, cảm giác mơ hồ. Bắc cũng không khá hơn, hắn đầy mình vết máu, chảm long thiểm quá sắc bén, chỉ 1 nhát nhẹ cũng có thể chém sâu đến tận xương. Những đòn tấn công thông thường của hắn đều là những nhát chém mạnh mẽ, có thể cắt đứt mọi vật. Tô Hiểu và Bắc đối diện, 2 người vừa chuẩn bị tái đấu thì mặt đất dưới chân đột ngột rung chuyển. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra. 1 tiếng động ầm ầm vang lên, mặt đất bê tông dưới chân vỡ vụn, sụp xuống phía dưới. Lúc này, Thánh Lợi Môn gặp phải 1 sự cố lớn, lớp bê tông dưới 2 tầng sụp xuống, bếp đá rơi xuống đến tận 4 tầng, 5 tầng của tòa nhà hạ thấp ít nhất 3 mét. Điều này đối với kiến trúc mà nói quả là tai họa. Tô Hiểu cảm nhận được mặt đất dưới chân vỡ nát. Hắn liền nhảy vọt về phía đối diện, tìm một điểm dừng chân an toàn. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ sàn nhà xung quanh sụp đổ. Khi đất đai ngừng rung chuyển, trong văn phòng chỉ còn lại một khu vực rộng khoảng 2 mét mà thôi, nơi mà Tô Hiểu và Bắc vẫn đứng vững, không thể bỏ qua. Ánh sáng màu cam từ dưới chiếu lên, Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống, dưới hắn, cách mấy chục mét, là không gian treo lơ lửng giữa bầu trời, chỉ có một tảng lớn vạn vẹo của văn loa cương làm giản giáo chống đỡ. Phía dưới cùng, một mảng dung nham đang sôi sụp, nơi này là nơi kim loại và nham thạch được luyện hóa, sản sinh ra nhiệt độ và sức nóng khủng khiếp. Đứng ở độ cao này, người mắc chứng sợ độ cao chắc chắn sẽ bị chóng mặt, chân tay run rẩy. Một làn khói xám đặc bốc lên từ phía trên dung nham, đó là khí độc sản sinh từ các chất nổ lòng đất hai tầng dưới do Apollo nổ tung. Khí oxy dưới này cực kỳ mỏng manh, làm cho không khí càng thêm ngột ngạt. Rầm một tiếng vang lớn, Tô Hiểu điểm chân rơi xuống nhanh như chớp, hắn rơi vào nửa phần lòng của dung nham. Dưới chân có thể cảm nhận rõ sức nóng và sự cuồn cuộn của sóng nhiệt, hắn lập tức lao về phía trước, không dám dừng lại, vì nếu mất điểm dừng chân, sẽ rất khó để tiếp tục. Bắc có vẻ cũng nhận ra điều này, hắn không vội vã mà từng bước tiến lên, giữ khoảng cách để trì hoãn, những đốm lửa bay tung tóe, trường đao của Tô Hiểu chém phá không khí, trận chiến tiếp tục căng thẳng. Ở ngoài rìa chiến trường, một người đàn ông mặc áo già và đeo kính, bảo vệ mắt đang leo lên trên bức tường. Hai kẻ này phải chăng đầu óc có vấn đề, vẫn tiếp tục chiến đấu, trong khi tình hình đã căng thẳng như vậy. Người đàn ông áo da đứng bên cửa sổ, quan sát cảnh tượng chiến đấu ở tầng 5. Hắn nhận ra, đó là những thiên khải nhạc viên khế ước giả, xuất hiện ở chiến trường này chỉ để kiếm lợi. Lúc ban đầu, người đàn ông áo da định sẽ đợi cho Tô Hiểu và Bắc đánh nhau đến thương vong, rồi kiếm lợi từ đó. Nhưng khi thấy hai người, họ gần như liều mạng chiến đấu, hắn không còn ý định nào khác. Chỉ muốn rút lui ngay, sao phải cùng những kẻ điên này chiến đấu chứ? Cuộc sống thật là vô vọng. Hắn thở dài trong lòng. Áo da của Bắc buông xuống. Hắn nhanh chóng di chuyển vòng qua yếu tắc phía dưới. Trong khu vực ấy, còn sót lại một khoảng đất rộng chừng 1 mét. Tô Hiểu vung đao, đẩy mạnh vào vai Bắc. Chui đao đánh mạnh về phía mặt hắn, ầm, Tô Hiểu lùi lại mấy bước, ổn định được bước chân, hắn lau vết máu trên mặt. Bắc nhìn hắn một lúc, suy nghĩ rồi hít sâu một hơi, ầm ầm, đoạn đất dưới chân Bắc vỡ vụn, hắn lao về phía dung nham. Tuy nhiên, ngay khi hắn rơi, Tô Hiểu nhanh chóng bắn ra một đoạn dây từ trong tay áo, cắm chặt xuống mặt đất, rồi lao theo đoạn dây, nhảy xuống, phun, dây cuộn nhanh chóng, Tô Hiểu biến mất. Cùng lúc đó, hắn vung đao chém ra, ánh đao lao về phía tâm tích của Bắc. Bắc đang ở giữa không trung, hắn không thể chém ra đòn phủ mạnh, chỉ còn cách đưa hai cái dìu ngắn lên chắn trước người. Khi hắn sắp rơi vào dung nham, cánh tay phải Bắc thịt căng lên, hắn nắm chặt dìu ngắn và ném ra, tiếng rít chói tai vang lên. Tô Hiểu nghiêng người, thân thể lệch đi, thanh dìu ngắn xoay tròn với tốc độ cao bay qua người hắn. Khi diều ngắn sắp chạm vào bức tường, nó vẽ ra một đường vòng cung, lần nữa lao tới. Đây là năng lực của Bắc, hồi toàn trảm phủ, năng lực chuyên môn cấp 21. Lèn kèn một tiếng, diều ngắn không trúng Tô Hiểu, nhưng cán búa lại đánh trúng dây cuộn, làm nó rối tung, giấy tuyến gặp phải va chạm. Giữa không trung, Tô Hiểu nghiêng người, hắn tránh đi quỹ tích trước của đòn tấn công, năm đạo ánh đao tách ra từ lưỡi dao của trảm long thiểm, chém về phía thân thể Bắc ở bên phải. Lúc này, Bắc trong tay phải không còn cầm diều ngắn, máu tươi bắn ra. Bắc dù đã chém nát 3 đạo ánh đao, nhưng vẫn bị 2 đạo trúng phải. Một đạo xuyên qua bụng hắn, một đạo khác gần như cắt nát bắp đùi của hắn. Khi Bắc sắp rơi vào dung nham, hắn vội vã túm lấy giàn giáo bằng văn loa cương bên cạnh. Dù giàn giáo đã bị nung đỏ bởi dung nham, khói xanh bốc lên. Bắc lảo đảo thoát ra ngoài, cuối cùng nhảy vào một thông đạo dưới lòng đất, nơi đã bị sụp một phần. Bắc chiến đấu với trí tuệ cực kỳ cao, hắn không sợ sống chết khi giao đấu, nhưng suốt cả trận, hắn vẫn luôn nhớ rõ mục đích của mình, không phải là đánh chết Tô Hiểu, mà là ngăn cản hắn. Dựa vào tình hình thương tích của cả hai, Bắc rõ ràng là đã thất bại, nhưng xét về mục tiêu, hắn lại coi như đã chiến thắng. Tô Hiểu kéo sợi dây trong tay, thân thể hắn đứng giữa không trung, cách mặt đất chỉ 5 mét là dung nham đỏ rực. Bắc, Tô Hiểu không tiếp tục đuổi theo, hắn vào thông đạo chật hẹp dưới lòng đất, nắm trong tay chiếc chuôi ngắn phủ, nơi Bắc chiếm lợi thế thiên nhiên. Trước kia, hai người chiến đấu trong không gian rộng lớn, thắng bại chỉ là do ai để lộ kẽ hở trước, nhưng khi đã vào trong thông đạo chật hẹp dưới lòng đất, tỷ lệ thắng của Bắc lại chiếm đến 7 phần. Dưới tuyến chặt chẽ, Tô Hiểu bị kéo lại trên 5 tầng điểm dừng chân. Hắn vẫn không ngừng quan sát xung quanh, nhanh chóng tìm ra mật đạo mà thần sứ Jubo Is đã trốn thoát. Tô Hiểu nhảy vào trong mật đạo, nơi đây có một chiếc thang dây kim loại dẫn lên trên. Toàn bộ mật đạo có phần vạn vẹo, hắn bò lên thang, miễn cưỡng theo khe hở bê tông mà chen qua, tiến về phía trên có một đoạn đường băng nhựa đường không dài. Mặt đường còn lưu lại dấu vết cháy xém của cao su từ xăm lốp xe. Đây là một đường băng một chiều dành cho máy bay, ở đây cất cánh rất nguy hiểm, mà hạ cánh thì gần như là không thể, bởi thế giới này vẫn chưa phát minh ra máy bay trực thăng. Tô Hiểu vừa định rời đi, thì phát hiện trên mặt đất có một chuỗi dấu vết, đó là chữ viết của Liên minh Gaia, mang ý nghĩa đã thừa ở phi cơ phía dưới. Hắn lấy ra thiết bị truy tung, trên đó hiện lên một điểm sáng màu xanh, biểu thị cho dấu hiệu sinh mệnh của tiểu trợ thủ. Dù không rõ nàng dùng phương pháp gì mà vẫn không bị chết vì lạnh cóng do nhiệt độ thấp trên không, nhưng có thể thấy nàng vẫn còn sống. Với trí tuệ của tiểu trợ thủ, nếu nàng có thể bắt Jubo ES, nàng chắc chắn sẽ không mạo hiểm ở lại dưới phi cơ. Mặc dù Tô Hiểu chưa gặp Jubo ES, nhưng với những manh mối rõ ràng trước mắt, hắn chỉ cần đi theo phương hướng của tiểu trợ thủ là sẽ tìm ra nàng. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi khỏi yếu tắc phía trên, cảm giác dưới chân hắn bắt đầu nghiêng ngả, cảm giác trống rỗng dưới đó, cho thấy yếu tắc không thể chịu nổi nữa. Nếu không có bê tông chống đỡ, cả cấu trúc loa văn cương bên ngoài cũng không thể chịu đựng được. Cạc, cạc, cạc, tiếng vỡ vụn vang lên, tiếng kim loại ma sát phát ra chói tai. Phía dưới chiến trường, tiếng súng thừa thớt vang lên, rất nhiều binh sĩ đang dần dần ngã xuống tại yếu tắc Thánh Lợi Môn. Binh sĩ của Liên minh Gaia tỏ ra rất hưng phấn, trong khi binh sĩ của Thái Dương, Vương quốc lại mang đầy vẻ tuyệt vọng. Khi hai bên quan sát kỹ, Thánh Lợi Môn yếu tắc bỗng dưng ầm ầm sụp đổ, sau một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói lửa bốc lên hút trời, phủ kín hơn nửa chiến trường trong biển lửa. Bên trong chiến hào bê tông của Thái Dương Vương quốc, oanh, một viên quả cầu màu lam nhạt đập mạnh vào trong chiến hào, các binh sĩ cầm súng xung quanh đều sửng sốt, không kịp phản ứng. Ầm, ầm, ầm, tiếng súng liên tiếp vang lên, toàn bộ binh sĩ xung quanh đều ngã xuống đất. Khi thuẫn phản kích tan vỡ, Tô Hiểu lao người nhảy ra khỏi chiến hào, hướng về phía nội địa Thái Dương Vương quốc mà phóng đi. Tiếng súng dần xa khuất, Tô Hiểu bước đi trong màn đêm, nửa giờ sau, hắn dừng lại ở một vùng đất hoang vắng. Khoảng cách từ chiến trường phía sau đã xa, lúc Thánh Lợi Môn yếu tắc, sụp đổ, hắn đã nhận được rất nhiều nhắc nhở, nhưng mãi đến bây giờ, hắn mới có thời gian kiểm tra những thông tin đó. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã phá hủy Thánh Lợi Môn yếu tắc, mức độ hủy hoại đạt 86%, còn chiến hào phía trước chỉ bị phá hủy 0,6%. Kiểm tra tác dụng của Liệp Sát Giả trong việc phá hủy Thánh Lợi Môn yêu tắc bắt đầu có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi thu được 800 điểm công huân lân hồi nhạc viên. Quyền hạn của ngươi ngoài này tăng lên level 1. Hiện tại quyền hạn đẳng cấp level 38. Ngươi thu được 9 tranh biếu tặng, hòm báo cấp độ truyền thuyết, vật phẩm sản xuất ngẫu nhiên, phần thưởng phổ biến, trang bị bảo thạch, điểm chân thực thuộc tính, linh hồn kết tinh, phần thưởng hy hữu, giác tỉnh chi thư, 2 lần, huyết thống gạch chéo nghề nghiệp hy hữu, hắc quyên thư mời chờ. Một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hộp gỗ này không lớn, trên mặt có một dấu ấn, trông khá giống với dấu ấn luân hồi của hắn. Mặc dù Tô Hiểu không thể đánh bại cường địch Bắc, Diêm Việt lẻn vào Yêu Tắc, và thu được những phần thưởng lớn như vậy lại là một điều may mắn. Năng lực thanh cương ảnh của hắn đã tăng lên cấp 5, cùng với phần thưởng hiếm có từ chiến tranh biếu tặng. Cơ hội chớp mắt để trở nên mạnh mẽ hơn đã đến gần. Trang bị, bảo thạch, linh hồn kết tinh, những vật chất quý giá này trong chiến tranh biếu tặng chỉ là phần thưởng phổ thông, hoặc hiếm hoi là mới có phần thưởng đặc biệt. Những vật này căn bản không thể thu được qua con đường thông thường. Không chỉ vậy, tôi hiểu còn thu được 800 điểm công, huân luân hồi nhạc viên, lần trước khi tham gia chiến tranh thế giới. Hắn chỉ thu được hơn 700 điểm công huân mà thôi. Do đó có thể thấy số điểm 800 này vô cùng quý giá. Dựa vào phương hướng từ thiết bị truy tung, tôi hiểu bắt đầu thâm nhập vào lãnh thổ Thái Dương Vương quốc. Hắn đối với nơi này chưa hiểu rõ, nhưng hiện tại nhiệm vụ chiến tranh đã tiến triển đến mức này, hắn căn bản không có lý do gì để từ bỏ. So với nhiệm vụ ẩn thân trong chiến tranh, đối phương hiện tại ở trong Thái Dương Vương quốc thực tế lại dễ giải quyết hơn. Vấn đề khó khăn lúc này là Tô Hiểu không có bản đồ chi tiết của Thái Dương Vương quốc. Hắn chỉ có một bản đồ địa lý dân dụng, nhưng bản đồ này không chính xác, chỉ đánh dấu vị trí các thành thị một cách đại khái. Theo phán đoán của Tô Hiểu, Tubo, ít khó mà đi thẳng bằng máy bay trực tiếp đến Thần Quang Thành, thủ đô của Thái Dương Vương quốc. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, việc thừa nhận máy bay có thể bay thẳng tới, đó là điều không thể thực hiện được. Bây giờ Tô Hiểu đang ở vùng hoang dã. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm kiếm phương tiện thay cho việc đi bộ. Mặc dù hai chân chạy nhanh cũng không phải là phương thức tồi, nhưng tốc độ càng nhanh thì hắn lại càng phải chú ý đến việc duy trì thể lực sao cho an toàn. Hắn phải đề phòng một người, một kẻ có tên là Bắc. Tên này chuyên trà đạp những người đàn ông. 2 giờ sau, Tô Hiểu đến gần một tòa thành nhỏ ở khu vực chiến sự. 3 giờ sau, hắn cưỡi chiếc xe cũ rời khỏi thành nhỏ, mang theo một lượng lớn dầu đốt và còn bắt cóc một tên tài xế. Con đường xóc nảy trên chiếc xe chao đảo. Một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi chai đang lái xe vào ban đêm. Thân xe đầy bùn đất, chỉ mới nửa giờ trước, chiếc xe này suýt nữa lao xuống sông. Người tài xế mồ hôi đầm đìa, hắn nắm chặt tay lái, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Vị tiên sinh, ta chỉ là một tên tài xế thôi. Người tài xế chưa nói hết lời, thì một khẩu súng đã chĩa vào hắn. Ta đưa ngươi đến nơi cần đến, đừng giết ta là được rồi. Người tài xế cầu xin, mặc dù hắn chỉ là người bình thường, nhưng với kinh nghiệm sống vài chục năm, hắn đã hiểu rõ tình huống lúc này. Tôi hiểu từ trong ngực móc ra một chiếc đồng hồ quả quý, ném cho người tài xế trung niên. Khi hắn định mở miệng nói thêm lời gì, thì chỉ còn cách giữ im lặng. Điều bất ngờ là, sau khi nhận chiếc đồng hồ, người tài xế trung niên không nói thêm câu nào. Hắn, với trí tuệ của mình, hiểu rằng lúc này càng im lặng càng tốt. Tôi hiểu dựa người vào ghế phụ, nhắm mắt dưỡng sức, cố gắng phục hồi thể lực và vết thương. Trong lúc rảnh rỗi, hắn mở danh sách năng lực, kiểm tra tình hình tăng tiến của năng lực thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh, level 45, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng. Khi kích hoạt thanh cương ảnh, liệp sát giả mỗi phút sẽ tiêu hao 130 điểm pháp lực trị, tăng 10 điểm. Khi pháp lực trị giảm xuống dưới 1%, năng lực này tự động đóng lại. Hiệu quả năng lực, khi thanh cương ảnh được kích hoạt, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt đối thủ 255 điểm pháp lực trị, tăng 25 điểm, đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị gấp 1,6 lần thương tổn thực tế, 408 điểm thương tổn thực tế. Sau khi đối thủ bị thiêu đốt pháp lực, họ sẽ cảm thấy cơn đau dữ dội. Trong khi chịu đau, đối thủ có 20% khả năng bị rơi vào một trong 3 trạng thái dị thường: mất cảm giác, định thần hoặc mê muội, tỷ lệ tăng 2%, thời gian trạng thái dị thường kéo dài từ 0,2 đến 3 giây. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, kỹ năng chủ động, có thể tạo ra bất kỳ hình dạng thuẫn phòng ngự năng lượng nào để bảo vệ khỏi các đòn công kích của kẻ địch. Cường độ của thuẫn phòng ngự tỷ lệ thuận với lượng tiêu hao pháp lực trị. Mỗi lần sử dụng, lượng pháp lực trị tiêu hao tối đa là 800 điểm, tăng 100 điểm. Ngoại phóng hình thái, năng lượng chờ đoạn, kỹ năng chủ động, khi năng lượng của thanh cương ảnh không đủ, không thể sử dụng kỹ năng này. Nhắc nhở, khi thanh cương ảnh đạt đến level 40, sẽ thức tỉnh được năng lực này. Sau khi đạt level 50, có thể sử dụng năng lực này. Thanh cương ảnh đã tổng hợp đủ các thuộc tính. Sau một thời gian dài tích lũy, lượng sát thương thực tế từ một đòn tấn công của hắn đã đạt đến 408 điểm. Đây là một con số vô cùng khủng khiếp. Khi năng lực của thanh cương ảnh đạt đến cấp độ 50, hắn sẽ kích hoạt được một năng lực mới. Đó chính là năng lượng trở đoạn, chủ động. Năng lực này có nguồn gốc rất đặc biệt. Mặc dù thanh cương ảnh đã kích hoạt năng lực này từ khi đạt cấp độ 40, nhưng hắn không thể sử dụng ngay mà phải đạt đến cấp độ 50 mới có thể sử dụng bình thường. Sau khi đóng bảng năng lực, tôi hiểu, cảm nhận được tình hình trong thôn phệ chi hạch. Năng lượng của Đao Ma vẫn còn đang hôn mê, không rõ khi nào sẽ tỉnh lại. Thực ra, chính là nguồn năng lượng này bắt đầu có dấu hiệu sinh động. Nhưng tôi hiểu cũng không quá lo lắng. Với cấp độ hiện tại của thanh cương ảnh, hắn hoàn toàn có thể áp chế được nguồn năng lượng này. Tin tốt là, vì năng lượng của Đao Ma vẫn đang hôn mê, tôi hiểu có thể gần như vô hạn chế sử dụng thôn phệ chi hạch. Điều này sẽ giúp thanh cương ảnh tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, năng lượng của các sinh vật bậc cao không phải là thứ dễ dàng có được, mà còn cần một chút may mắn. Tôi hiểu tiếp tục kiểm tra tình trạng của liệt ma sáo. Còn một khoảng thời gian nữa mới có thể sử dụng lại liệt ma. Năng lực này không chỉ có thời gian làm lạnh tự nhiên là 10 ngày, mà còn cần tích lũy đủ 6.000 điểm pháp lực trị trong liệt ma chi vương. Tuy nhiên, điều này không phải chỉ đơn giản là truyền vào pháp lực trị, mà còn phải có những điều kiện nhất định. Khi không phải chiến đấu, người sở hữu năng lượng trong cơ thể sẽ tiến hành hồi phục tối đa. Sau khi năng lượng khôi phục đến mức cao nhất, nó sẽ dần tràn ra để hồi phục thêm, đưa năng lượng dự trữ vào trong liệt ma chi vương. Liệt ma chi vương sẽ làm lạnh trong thời gian nhất định, và sau đó năng lượng sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, để tích trữ đầy đủ 6.000 điểm pháp lực trị, vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Trong thế giới chiến tranh, tôi hiểu tham gia chiến đấu với tần suất khá cao, và khi còn ở trong luân hồi nhạc viên, hắn thường xuyên chiến đấu, khiến tốc độ phục hồi của liệt ma chi vương giảm xuống. Nếu không thì, hắn đã sớm có thể mở liệt ma thời khắc để chém Borgento. Liệt ma thời khắc rất mạnh mẽ, nhưng loại năng lực này chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi thế giới, trừ khi thời gian trong thế giới đó ngừng lại rất lâu, hoặc chiến đấu không quá kịch liệt, mới có thể sử dụng lần thứ hai. Tôi hiểu đi suốt 10 giờ, chiếc xe cũ kỹ đã thêm dầu 6 lần. Cuối cùng, hắn đến được thành phố lớn thuộc Vương quốc Thái Dương. Ambella, tôi hiểu đưa tay ra hiệu cho tài xế dừng xe. Người tài xế trung niên đặt tay lên tay lái, ánh mắt hướng về phía trước. Tôi hiểu nhìn người tài xế trung niên này vài giây, rồi mở cửa ghế phụ ra. Khi hắn rời đi, người tài xế bắt đầu thở dốc. Cảm giác sợ hãi rõ ràng khi nhìn thấy dâu nhỏ trên ghế phụ. Một lúc sau, hắn bật cười lớn, lý do là chiếc đồng hồ mà Tô Hiểu đưa cho hắn rất giá trị. Hắn nghĩ nếu báo chuyện này với quan phương, có thể sẽ chẳng thu được gì, nhưng chạy trốn khỏi nơi này, mang theo đồ đạc trong nhà, mới là lựa chọn tốt nhất. Ambella là một thành thị lớn, song không có tường thành bao quanh. Vì vậy việc tiến vào trong thành rất dễ dàng. Tô Hiểu điều chỉnh lại đạo cụ ngụy trang trên mặt. Sau khi đổi sang khuôn mặt mới, hắn liền lấy ra khí cụ truy tung. Tiểu trợ thủ của hắn cách hắn khoảng 3 dặm. Trái phải, thành Ambella, một tòa thành thị sạch sẽ và phồn vinh, trong nhận thức của người ngoài. Thái Dương Vương quốc được coi là quốc gia có đạo đức, luôn yêu cầu sự sạch sẽ, quốc dân cường trực công chính, không chấp nhận bất cứ sự dơ bẩn hay xấu xa nào. Nhưng thực tế, liệu có đúng như vậy hay không? Rõ ràng là không phải. Trong thời đại chiến loạn này, trừ những quốc gia như Liên minh Gaia điên cuồng, mở rộng xâm lược, thì hầu hết các quốc gia trong thế giới này, nhân dân bình dân đều sống trong cảnh nghèo khó. Nếu thật sự người dân Thái Dương Vương quốc cường trực công chính như vậy, thì trước tôi hiểu, tên tài xế trung niên kia đã không dám lái chiếc xe cũ kỹ, tay cầm đồng hồ quả quýt mà chạy. Về bản chất mà nói, phần lớn các quốc gia trên Lam Hải Tinh đều giống nhau, và so với hình ảnh lý tưởng của quốc gia, họ còn quan tâm hơn đến cuộc sống gia đình cá nhân, đến việc mưu sinh hàng ngày. Chỉ khi bảo đảm được cái ăn, cái mặc, họ mới có thể yên tâm trò chuyện về những chuyện không đầu. Thái Dương Vương quốc, tuy đúng là có một tầng lớp cao thượng với đạo đức bệnh, luôn theo đuổi sự sạch sẽ, nhưng tầng lớp bình dân lại không thể hiện được điều đó. Tuy trên các con đường chính của thành Ambela quả thật không hề có một hạt bụi, nhưng thành phố này vẫn có những ngõ hẻm bẩn thỉu, dân chúng sống vất vưởng, tỷ lệ phạm tội ở đây chỉ thấp hơn Liên minh Gaia cùng quy mô thành thị khoảng 2%. Thành Ambela không phải là không nhiễm một hạt bụi, như người ta vẫn tưởng, mà chính vương tộc và thần đỉnh đã che giấu đi những sự thật bẩn thỉu của thành phố này. Họ không giống như Liên minh Gaia, nơi những sự bại hoại công khai xuất hiện ngay giữa quảng trường, không có sự kiểm soát nào. Sơ dương từ từ lên cao, thành Ambela bắt đầu nhộn nhịp, các cư dân nơi đây bắt đầu bận rộn với một ngày mới. Nhưng trước khi vội vã, họ sẽ dừng lại trong nhà hoặc xưởng, lặng lẽ cầu khẩn. Họ cầu xin thần hy nữ thần, nhưng liệu có ai biết được rằng, một thần linh vừa bị ai đó nuốt chửng, có thể hóa thân thành thần hy nữ thần hay không? Đó vẫn là một ẩn số. Khói bếp từ những căn nhà bay lên, trên đường phố dần dần trở nên náo nhiệt, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa. Thì thoảng có một chiếc xe cũ kỹ chạy qua, tiếng nổ vang từ những chiếc máy hơi nước trên các con phố nhỏ, làm thành phố càng thêm sôi động. Tô Hiểu bước đi giữa đám đông trên con phố chính, trong tay hắn ôm một túi giấy, bên trong là bánh mì mới ra lò, bánh rất xốp, nhưng mùi vị bên trong, với hương hoa quả, lại không hợp khẩu vị của hắn, chua, ngọt, chát, đủ cả. Tô Hiểu đang đi dạo trên một tuyến phố lớn của thành Ambela, hoặc chính xác hơn, hắn đang tìm kiếm ai đó. Âm thanh gấp gáp từ thiết bị tín hiệu trong tay hắn vang lên, chứng tỏ tiểu trợ thủ đang ở gần. Sau khi xác định vị trí chính xác, Tô Hiểu cau mày, tiểu trợ thủ lại ở dưới mặt đất. Hắn tiếp tục di chuyển qua đám đông, đi thêm vài trăm mét nữa. Cuối cùng, hắn đến gần vị trí của tiểu trợ thủ. Điểm sáng màu lục trên thiết bị tín hiệu cho thấy tiểu trợ thủ vẫn còn sống. Tô Hiểu không chần chừ, nhanh chóng tiến vào một khu nhà cao tầng, với những hẻm nhỏ, ung dung, nâng nắp cống lên và nhảy xuống đường ống nước ngầm. Một tiếng, cách cách, vang lên, nước đục bắn tung tóe. Tô Hiểu không hề để ý, hắn đang nghiền ngẫm miếng bánh mì trong miệng, ngồi bên đống xác chết, mà vẫn bình thản thưởng thức cơm trưa. Huống chi là đang ở gần dòng nước ngầm, hắn bỏ chiếc túi giấy không có gì trong tay xuống, trà sát bánh mì, cạn bã vào tay. Rồi lấy ra một chiếc máy tính bảng nặng nề. Thế giới này vốn không có mạng vệ tinh. Vì vậy, nếu muốn tìm tiểu trợ thủ, hắn chỉ có thể dựa vào tín hiệu song hướng. May mắn thay, tiểu trợ thủ có khả năng thu nhận tín hiệu từ máy bắn, một vật phẩm đã được công nhận bởi Kinh Luân Hồi Nhạc Viên với phạm vi phát tín hiệu rộng lớn. Tô Hiểu bước qua dòng nước đục, đi đến miệng cống bên cạnh, trên đài, xì măng, mấy con chuột bị sợ chạy trốn. Những con chuột này đủ to như mèo nhà lớn, và thường xuyên tập hợp lại để tấn công con người. Tuy nhiên, Tô Hiểu chẳng hề lo lắng sẽ bị chuột tấn công, vì bọn chúng nhìn thấy hắn thì lập tức quay người bỏ chạy, có con còn chui vào nước đục. Chết yểu mà không nhúc nhích. Hệ thống thoát nước dưới lòng đất của thành Ambela rất phức tạp, được xây dựng để chống đỡ cho một thành phố lớn. Không phải chỉ mười mấy hoặc vài chục đường nước ngầm là đủ. Cách Tô Hiểu khoảng 300 mét, có một con đường nước ngầm nhỏ bé, khạc khạc khạc, tiếng ho khan vang lên, một bóng người nhỏ yếu co quắp bên trong ống sắt giả thải, từng giọt máu tươi từ khe hở của nàng nhỏ ra. Hô hô, nàng thở gấp, tình thế thật nguy hiểm, quả là xui xẻo, nằm co quắp trong ống sắt thô. Tiểu trợ thủ, nàng đã thành công tiến vào trong phi cơ, tuy nhiên, vì không có cơ hội gì tốt, nàng chỉ có thể chờ đợi. Khi máy bay hạ cánh xuống thành Ambela, nó đã trượt trên đường và cánh quạt bị đứt đoạn, nàng bị văng ra khỏi khoang Jubo, ít, nhưng may mắn là không bị thương quá nặng. Tuy nhiên, khi nàng tỉnh lại, đầu đập vào cửa máy bay, khiến nàng ngất đi. Khi tiểu trợ thủ tỉnh táo lại, nàng phát hiện ra một nhóm lính của Thái Dương Vương quốc vừa mới tiến vào kho sau một trận giao tranh ngắn ngủi. Tiểu trợ thủ đã giết 8 người. nhưng bản thân nàng bị hai mũi thương đâm trúng, nàng vội vã trốn vào trong thành. May mắn là nàng rất linh hoạt, sau khi vào được máy bay, nàng nhanh chóng xoa lên mặt một ít cành cây có màu sắc rực rỡ, lại thêm vào đó là đêm tối, khiến kẻ địch khó có thể nhận ra hình dạng của nàng. Mặc dù vậy, tiểu trợ thủ không thể tiếp cận bất kỳ cơ cấu chữa trị nào, toàn thành đang bí mật lùng bắt nàng, khiến nàng không dám dễ dàng tiếp đất. Nếu bị phát hiện, nàng sẽ chết, và có thể sẽ chết ngay tại thành Ambela này. Máu từ vết thương của nàng chảy ra, nhỏ xuống đầu món tay, rồi rơi vào nước đục bên dưới. Một số con giáp trùng màu đen nổi lên, bị mùi máu tanh hấp dẫn, vận khí của nàng cũng không tệ. Tiểu trợ thủ kéo xuống một khối y vật, bắt lấy vài con giáp trùng màu đen, bọc chúng lại trong vải, rồi qua loa rửa sạch. Sau khi hoàn tất mọi thứ, nàng kéo lên nơi bụng y vật, cắn vào nó để tiếp tục hành động. Tiểu trợ thủ bụng bị xuyên thủng bởi hai mũi súng thương. Vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, nàng cầm lấy một con giáp trùng màu đen, đặt lên phần viền vết thương, ngửi thấy mùi máu tanh, con giáp trùng màu đen mở miệng, cắn xuyên qua da thịt, bắt đầu hút máu. Sau khi đẩy vài con giáp trùng hút máu, tiểu trợ thủ thở phào nhẹ nhõm, loại bỏ cánh cứng này, mặc dù là loại hút máu, nhưng khi hút máu, nước bọt của chúng lại có tác dụng giải độc. Ngay khi tiểu trợ thủ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, tiếng bước chân ngày càng gần, tiểu trợ thủ rút súng lục bên hông, mở bảo hiểm, ánh mắt nàng dán chặt vào lối vào bằng ống sắt, vết thương nghiêm trọng, khiến tầm nhìn của nàng có phần mơ hồ, một tiếng leng keng vang lên, không biết vật gì đó, được ném vào trong ống sắt, tiểu trợ thủ lộ ra nụ cười thảm. Kẻ địch, so với nàng tưởng tượng còn gian xảo hơn, Một luồng bạch quang chói mắt xuất hiện, ngay lập tức mọi thứ trước mắt nàng hoàn toàn trắng xóa. Tiểu trợ thủ vừa muốn bóp cò súng, thì một sức mạnh không thể kháng cự ập đến, súng bị đoạt đi. Sau một khoảnh khắc, tiểu trợ thủ cảm nhận có vật gì đó quấn lấy cổ chân nàng, kéo nàng mạnh mẽ ra khỏi ống sắt. Mười mấy giây sau, bạch quang trước mắt dần dần tan đi, nhưng đồ vật ấy dường như không phải là đạn nổ. Quả dấu hiệu sinh mệnh, nàng có thể thấy mình, trong thời gian ngắn, sẽ không chết. Tô Hiểu kéo tiểu trợ thủ y vật lên, đánh giá thương thế của tiểu trợ thủ. Nghe thấy âm thanh của Tô Hiểu, tiểu trợ thủ ngạc nhiên một chút, nhưng ngay lập tức nhận ra có chuyện gì xảy ra. Nếu như Tô Hiểu trước đó, ló đầu ra từ lối vào ống sắt, khả năng bị bắn là rất lớn. Quan trên, ta đã tìm thấy mục tiêu rồi. Tiểu trợ thủ nằm hình chữ đại nhân, trên đài xi măng lạnh lẽo, bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Ồ, Tô Hiểu nâng tiểu trợ thủ dậy, bước đi về phía lối ra của đường nước ngầm. Một lúc sau, trong một gian nhà dân, rắc, rắc, tiếng vang giòn giã truyền vào tay tiểu trợ thủ, khiến nàng giật mình. Nàng nằm trên giường, mí mắt run lên, nàng cảm thấy nơi bụng có một cảm giác đâm nhói nhẹ. May mà không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của nàng. Điều này khiến nàng không khỏi cười nhẹ, ầm ĩ chết rồi. Tiểu trợ thủ có chút mơ hồ. Nàng vươn tay, theo thói quen dưa lên trong thảm, thảm lông mềm mại trượt xuống. Cái băng vải trắng nõn trên cánh tay, nàng mắc vào bên giường. Một lát sau, tiếng ngáy đều đặn của tiểu trợ thủ vang lên. Cảm giác ấm áp và khô ráo của tổ chăn khiến nàng không nỡ mở mắt. Rắc, rắc. Lại là tiếng vang kỳ lạ ấy. Tiểu trợ thủ cau mày. Đột nhiên, dưới thân giường, một góc bị sụp xuống, vẻ mặt nàng có chút kinh ngạc. Sau một chút, nàng nghe thấy tiếng vuốt đạp nhẹ trên sàn nhà, rồi dường như có vật gì đó run rẩy, như lông thú bị sóc. Ha! Tiểu trợ thủ rõ ràng cảm thấy bối rối. Trước cửa sổ, rèm giấy ngăn cản ánh mặt trời, khiến gian phòng trở nên u tối. Tiểu trợ thủ ngồi dậy, thảm lông lướt xuống, nàng vẫn chưa lộ hết cơ thể. Trên người nàng quấn một lớp băng vải lớn, khi ánh mắt nàng lướt nhìn quanh, thân thể bỗng cứng đờ, trong ánh sáng mờ ảo, nàng nhìn thấy năm con, bằng nguyên làng. Con cường tráng nhất, có một vết sẹo trên mắt, còn bốn con kia, tiểu trợ thủ cảm thấy trong đó có gì đó kỳ lạ. Tựa hồ có sinh vật khác đang lẩn khuất, nhưng nàng không thể phân biệt được ngay lúc này. Tiểu trợ thủ ngồi trên giường, không dám cử động, Nàng hiểu rõ loài băng nguyên lang này, khoảng cách càng gần, ngay cả khi nàng có súng trong tay, cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ồ, mắt sẹo của băng nguyên lang phát ra một tiếng gầm thấp từ ít hầu, còn bà con khác ngồi trên sàn nhà, dần dần đứng dậy, từng đôi mắt xanh lam của chúng nhìn chằm chằm vào tiểu trợ thủ, quan trên, ẩn thân điểm vào sói rồi, tiểu trợ thủ thấp giọng thì thầm, vừa dứt lời. Còn băng nguyên lang mắt sẹo nhảy lên giường, mở miệng đẩy răng nanh sắc bén, gâu, một tiếng sủa vang lên. Con băng nguyên lang mắt sẹo co lại cổ, còng đuôi, nhảy xuống giường, miệng phát ra tiếng nghẹn ngào. Tiểu trợ thủ cảm thấy đầu óc, mình có chút bối rối. Nàng căn bản không thể hiểu được tình huống hiện tại. Ánh mắt nàng nhìn về phía con băng nguyên lang, đang phát ra tiếng kêu đặc biệt. Nàng ngạc nhiên nhận ra, đó không phải là sói, mà là một con chó lớn có bộ lông tương tự như băng nguyên lang. Điều làm tiểu trợ thủ càng ngạc nhiên hơn nữa là con chó lớn ấy dường như có trí tuệ rất cao, ánh mắt nó như thể đang chào hỏi nàng. Để xác nhận điều này, tiểu trợ thủ giơ tay lên và nói: "Người tốt, con cuốn con." Ô ô, bốn con băng nguyên lang vẫn vây quanh bên giường, như thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xé xác tiểu trợ thủ. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bất ngờ mở ra. Tô Hiểu đứng ở cửa, bố bố, ăn cơm rồi. Nghe được âm thanh của Tô Hiểu, bốn con băng nguyên lang hung dữ, nằm lai liệt trên sàn nhà. Trong đó, một con mặt sưng phù, hai bên má giống như hai chiếc bánh bao, trông vô cùng buồn cười. Cảnh tượng này giống hệt lần trước bố bố uông, trêu đùa gô bà già, khiến nó bị ong vò vẽ đốt. Quả thật, bố bố uông đã cùng Tô Hiểu hội hợp, và con này đã diệt được một con lang đầu đàn. Còn băng nguyên lang, dù sở hữu bàn tay lớn với quyền lực mạnh mẽ, nhưng lại bị A Mỗ giữ lại ở băng nguyên để phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn. Bố bố ôm thở phào, trên mũi nó mơ hồ còn dính mảnh vụn gỗ và máu từ những vết thương trong thân thể. Tuy nhiên, bố bố ôm không đơn độc mà hội hợp cùng Tố Hiểu, mà còn mang theo bốn tên tiểu đệ. Trong số đó, tên có vết sẹo trên mắt hùng hổ nhất, sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực đều đạt từ 85 đến 90 điểm, đặc biệt là nhanh nhẹn, có thể nói là thực chất thuộc tính. Hắn còn có tới 6 loại năng lực, đúng là một sinh vật cấp boss, mạnh mẽ không kém. Tuy nhiên, bố bố uổng làm sao có thể thống lĩnh được đám băng nguyên lang này? Đương nhiên, không phải bằng vũ lực, hay nói đúng hơn, nó không thể đánh lại bất kỳ con băng nguyên lang nào. Bố bố uổng sử dụng chính là trí tuệ và mưu lược. Nó và băng nguyên lang có nhiều điểm tương đồng. Lúc đầu, khi nó gia nhập đám băng nguyên lang, chỉ là một con sói hạ đẳng, một kẻ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có một lần, khi tên băng nguyên lang có vết sẹo trên mắt bị thương nặng, bị tộc của nó bỏ rơi, bố bố ôm đã kéo nó vào trong động tuyết, nhờ vào hiệu quả khôi phục của băng tuyết nữ thần vầng sáng và trí tuệ của nó để chăm sóc và phục hồi vết thương cho con băng nguyên lang. Đương nhiên, đồ ăn không thành vấn đề đối với bố bố uông. Lúc ban đầu, con băng nguyên lang có vết sẹo trên mắt không hề cảm kích bố bố uông, thậm chí còn tấn công hắn. Tuy nhiên, theo thời gian, nó bắt đầu thay đổi thái độ, từ từ trở nên thân thiện hơn với bố bố uông. Dù vậy, con băng nguyên lang này vẫn mang trong mình sự kiêu ngạo của lang tộc, vì bọn họ vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ khi có thể tìm được một mẫu sói xinh đẹp để nối dõi tông đường. Mặc dù bố bố uông dụ dỗ bằng đồ ăn và lợi dụng IQ vượt trội để ép buộc, nhưng rất nhanh, hắn đã khiến con băng nguyên lang này dao động. Trong mắt nó, mẫu sói mi thanh mục tú là điều hoàn hảo, nhưng đối với bố bố uông, nó chỉ đơn giản là một mẫu sói mà thôi, chẳng có bất kỳ ý nghĩ gì đặc biệt. Ân cứu mạng và những món ăn biếu tặng khiến cho cảm tình của con băng nguyên lang với bố bố uông ngày càng tăng. Mẫu sói mì thanh mục tú đã phá vỡ chút kiêu ngạo cuối cùng của lang tộc. Và từ đó, bố bố uông đã khiến nó tạo ra người đệ tử đầu tiên. Với sự trợ giúp của con băng nguyên lang có vết sẹo, bố bố uông dễ dàng thu phục được mười mấy con băng nguyên lang khác. Những con này trở thành đệ tử của hắn, từ số 2 đến số 4. Điều này phần lớn nhờ vào mị lực thuộc tính của bố bố uông, với điểm số lên đến 75, cùng với vẻ ngoài tương tự, khiến mị lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Bộ đội của bố bố uông dần dần mở rộng. Sau khi à mỗi tiếp viện, hắn thống lĩnh bầy sói, quy mô đã chỉ đứng sau bộ tộc đầu lang. Dưới sự áp đảo của IQ, bộ tộc đầu lang dần bị băng nguyên lang vây công và tiêu diệt. Đến lúc này, bố bố Uông gần như đã thống trị toàn bộ vùng băng nguyên đó. Sau khi làm xong mọi thứ, bố bố Uông hỏa tốc đến gặp Tô Hiểu. Và lúc này, cảnh tượng trước mắt mới xuất hiện. Trên bàn ăn, tiểu trợ thủ sững sờ nhìn bố bố Uông. Nàng không hiểu, không thể nghĩ ra tại sao đối phương lại dùng bộ đồ ăn mà có vẻ thua kém nàng. Đây là, tiểu trợ thủ cuối cùng cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta hợp tác, Tô Hiểu vừa nhai đồ ăn, vừa nghĩ ngợi. Hắn vẽ một phần sơ đồ, gâu. Bố bố Uông kêu một tiếng, chỉ tay vào trung tâm sơ đồ. Ý muốn nói, nơi này là tháp đồng hồ, cao chừng 30 mét. Ha, tiểu trợ thủ đứng dậy, rửa mặt một chút rồi ngồi lại vào bàn, nói cho ta nghe. Ngươi biết gì về tình báo? Tôi hiểu, ném sơ đồ cho bố bố Uông. Bố bố Uông đã từng lượn một vòng quanh thành phố. Thậm chí còn lẻn vào khu vực trung tâm của thần đỉnh phân bộ, cũng cùng mục tiêu Dubo X ăn sáng. Nhưng từ đầu tới cuối, Dubo X không hề nhận ra bố bố Uông. Trên người Bắc, quấn đầy băng vải, cũng giống như thế. Nhiệm vụ mục tiêu Dubo X tại phân bộ thần đỉnh trong thành phố này, nơi đó phòng thủ rất nghiêm ngặt, muốn lẻn vào là điều không thể. Đây là cái gì? Tiểu trợ thủ nhìn sơ đồ trong tay bố bố Uông. Bố bố Uông đã cầm bút, viết lên sơ đồ vài chữ lớn, thần đình phân bộ tỉ mỉ sơ đồ. Tiểu trợ thủ cảm giác như bị một bàn tay vô hình tát vào mặt. Ngạch, có sơ đồ rồi, hành động sẽ thuận lợi rất nhiều, có thể biết được Dubo East mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi. Đùng, một phần tư liệu được đặt trước mặt tiểu trợ thủ, trên đó có ghi chép rõ ràng về Dubo East trong vòng một ngày qua, kể chi tiết từng việc làm của hắn, mỗi lần đi vô si. Đều được ghi chép tỉ mỉ, bao gồm cả việc tối qua hắn ăn mấy cái bánh bao, và thậm chí điểm đặc biệt là hắn thuận tay trái cũng được đánh dấu rõ ràng, như một cái tát vô hình. Tiểu trợ thủ cảm thấy hơi bị ngượng, liền cúi đầu xuống, bắt đầu ăn thức ăn, hai bên mép, và quai hàm hắn nhô lên. Tôi hiểu phun ra một làn khói xanh từ miệng, rồi nói, bác là một vấn đề lớn, gầu, ý của bố bố Uông là nó và tiểu đệ sẽ dẫn theo bác. Tôi hiểu lắc đầu, không được, ta và tên kia từng giao đấu rồi, trừ khi tình huống thật sự bất đắc dĩ, hắn sẽ không rời khỏi Dubo. Ít quá xa đâu, muốn hiểu rõ một người, cách nhanh nhất là cùng đối phương chém giết một phen. Sau lần giao đấu đó, bác cũng hiểu rõ về Tô Hiểu, hắn biết rõ Tô Hiểu sẽ không bỏ qua. Bố bố Uông nhìn tiểu trợ thủ, trên mặt nở nụ cười. Tô Hiểu cũng thay đổi ánh mắt. Lúc này đang ăn đồ ăn, tiểu trợ thủ đột nhiên dùng mình một cái, khảm nắm bên trái rất mẫu. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu trợ thủ nuốt đồ ăn trong miệng, suýt nữa nghẹn. Hóa ra, nàng mới nhớ đến một chuyện, hẳn là không có vấn đề gì. Lại tiếp tục, tiểu trợ thủ nhớ lại cảnh tượng trong chiến hào. Khi nàng câu dẫn quan quân Thái Dương Vương quốc, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay rồi nói. Lần này, không phải để ngươi đi câu dẫn nam nhân, ngươi chắc đã tham gia dạ hội rồi chứ? Đương nhiên, ta tháng trước mới tham gia một buổi dạ hội mừng, sinh nhật gì ta, quy mô thế nào, khà khà khà. Tiểu trợ thủ cười, có chút lúng túng, tính cả ta, và thằng cháu ngoại trai một tuổi rưỡi, tổng cộng có 9 người, rất xa hòa. Tô Hiểu và bố bố Uông đều trầm mặc, cả hai đều nghĩ rằng kế hoạch của họ dường như không đáng tin cho lắm. Khi bố bố Uông đang ăn sáng cùng Dubo ES, nó nghe được một tin tức quan trọng, và lúc 8 giờ tối ngày mai, Dubo ES sẽ tham gia một buổi dạ hội tư nhân do một phú thương lớn nhất ở thành Abela mời. Tên phú thương này cung cấp tài chính khổng lồ cho thần đình, một số tiền đủ để vũ trang mời mấy vạn binh lính, là cao quý thần sứ. Dubo ES không thể từ chối lời mời của tên đại phú thương, hoặc nói đúng hơn, hắn cũng rất khát khao dạ hội lần này. Đây là cơ hội tốt để tranh thủ chiến tranh tài chính. Nếu có thể kết thân với tên kim chủ này, cơ hội để Dubo East trở thành đại thần sứ đời tiếp theo sẽ càng cao. Đúng vậy, Dubo East là người dự bị cho chức đại thần sứ. Hiện tại, Thái Dương Vương quốc đang tuyển chọn đại thần sứ, nhưng chỉ là tình cảnh lâm thời. bọn họ cần một người có năng lực, một người có thể vượt qua tình cảnh này. Du Bois vừa từ Thánh Lợi Môn yếu tắc trốn thoát, nơi đó chiến tuyến đã không thể bảo vệ, và tất cả đều ngã xuống. Du Bois phải chịu trách nhiệm cho thất bại đó. Điều này gần như khiến hắn không còn hy vọng trở thành đại thần sứ nữa. Tô Hiểu từng cân nhắc việc lẻn vào thần đình phân bộ để ám sát Du Bois, nhưng sau khi bố bố điều tra, Tô Hiểu nhận thấy điều đó quá nguy hiểm và đã từ bỏ ý định này, bởi vì trong thần đình phân bộ có ít nhất mấy chục quan quân của Thái Dương Vương quốc. Một khi xảy ra chiến đấu, tỷ lệ thoát thân của Tô Hiểu gần như không có. Dạ hội vào lúc 8 giờ tối ngày mai là cơ hội tốt nhất để giết Du Bois. Nếu bỏ qua cơ hội này, thì việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cá nhân trong chiến tranh sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Một khi khế ước giả tìm thấy thế giới chi hạch, cuộc đại loạn giữa các khế ước giả sẽ không còn xa nữa. Tham gia dạ hội quy mô mấy trăm người, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Tiểu trợ thủ trả lời một cách khẳng định. Vậy thì có thể, Tô Hiểu đại khái đã lập ra kế hoạch như sau. Ngày mai, khi dạ hội bắt đầu, bố bố Uông và tiểu trợ thủ sẽ lẻn vào trong hội trường, còn hắn sẽ ở gần khu kiến trúc, thiết lập điểm đánh lén. Bố bố Uông sẽ phụ trách gây ra hỗn loạn phía sau hội trường. Tiểu trợ thủ có nhiệm vụ rất đơn giản, nàng không cần thực hiện hành động gì quá nguy hiểm. Chỉ cần lấy thân phận, khách nhân bị dọa sợ, để khuếch đại khủng hoảng, khiến cho hội trường rối loạn, từ đó tạo cơ hội cho hắn ra tay. Mặc dù Bắc đã gặp tiểu trợ thủ, nhưng chỉ cần nàng thay đổi trang phục và mùi hương, khả năng Bắc nhận ra tiểu trợ thủ là rất thấp. Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp sắt. Đây là bình phun xương áp suất dầu hỏa. Sau khi phun xương, vật này sẽ sản sinh ra mùi dầu hỏa rất nồng. Nếu gặp lửa sẽ bùng cháy. Tô Hiểu mang theo vật này để đối phó với những tình huống đặc biệt. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, có thể phá hoại kim loại cường độ cao. Ta muốn dẫn vật này vào hội trường sao? Tiểu trợ thủ hỏi. Không cần. Tô Hiểu vứt bình phun xương áp suất dầu hỏa cho bố bố Uông và hội trường trước sẽ bị sát người. Đương nhiên là bố bố Uông mang theo vào. Tiểu trợ thủ là một khâu rất quan trọng trong kế hoạch này. Hoặc có thể nói, Tô Hiểu, bố bố Uông và tiểu trợ thủ sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau, cuối cùng tạo ra một cơ hội để tránh khỏi sự truy sát của Bắc và tiêu diệt Du Bois. Bố bố, người đi điều tra địa hình, tìm cách phục chế một phần của dạ hội vào sân hàm. Ta sẽ phụ trách y vật cho tiểu trợ thủ, trang sức và A Mỗ phụ trách. Tô Hiểu đột nhiên nhớ ra, A Mỗ còn đang ở băng nguyên, hắn vẫn luôn theo thói quen mà ta nghĩ đến. Ta thì sao? Tiểu trợ thủ vung nắm đấm lên, ra hiệu rằng nàng hoàn toàn có thể chiến đấu. Người tối mai chỉ cần lo trang điểm đẹp là được rồi. Bố bố Uông nhảy xuống ghế, ra hiệu cho bốn con băng nguyên lang đứng canh gác rồi rời khỏi nhà dân. Tô Hiểu và bố bố Uông đồng thời rời đi. Đến 7 giờ tối, Tô Hiểu có mặt tại nhà dân, còn bố bố Uông thì phải đến 3 giờ sáng mới tới. Trong phòng khách, Tô Hiểu lật xem thư mời dạ hội trong tay. Nàng chính là Octavia. Bartholomew sao? Tô Hiểu nhìn về phía cô gái trẻ đang hôn mê trong phòng khách. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng. Đây là mục tiêu mà nó đã tỉ mỉ lựa chọn. Sau khi theo dõi và điều tra, cô gái tên Octavia Bartholomew là nữ nhân của một gia tộc lớn. Nhưng cái gọi là gia tộc lớn ấy thực chất đã sa sút, chỉ còn lại hai người. Mẫu thân của Octavia đã phải trả giá rất nhiều để đổi lấy thư mời dạ hội này. Hy vọng con gái nàng sẽ tìm được một kim quy tế để giúp gia tộc phục hưng. Gia tộc của nàng đã rất nghèo, ở Thái Dương Vương quốc, thân phận của gia tộc cũng không còn là gì. Nhưng với sắc đẹp của Octavia, điều này chẳng phải là vấn đề lớn. Bố bố Uông lựa chọn mục tiêu này thật sáng suốt, vì so với việc làm giá một thư mời, việc này ít rủi ro hơn nhiều. Gia tộc của Octavia đã suy tàn đến mức ấy, quan hệ với các gia tộc khác cũng có thể đoán được, vì vậy rất ít người nhận ra nào. Có lẽ chỉ những ai đã nghe qua cái họ, Bartholomew, mới biết chút ít. Bố bố Uông làm việc này rất sạch sẽ, nó không chỉ bắt cóc Octavia, mà còn bắt cả mẫu thân của nàng. Hiện giờ họ đang bị vứt trong một gian phòng chứa đồ, cửa phòng ngủ mở ra. Tiểu trợ thủ mặc áo đầm lưới đen, đầu đội tóc giả, bước từ trong phòng ra ngoài. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? hình cụ sao, thật sự khó chịu. Tiểu trợ thủ đưa tay vào trong cổ áo, có vẻ không quen với việc mặc áo lót của nữ giới Thái Dương Vương quốc. Thực ra, cô gái này trừ khi ra ngoài, vào mùa hè, còn lại hầu như chẳng bao giờ mặc đồ lót. Hầu hết trang phục của nàng đều là quân trang. Nàng đứng thẳng người, đưa tay vào cổ áo, nhìn thế nào cũng không giống một tiểu thư gia đình quyền quý, quan trên. Đồ vật này, bên trong có thể không xuyên sao. Ta sắp nghẹt thở rồi, tiểu trợ thủ nhăn mặt nói. Nếu ngươi muốn cho khách trong dạ hội thưởng thức trước ngực ngươi nhô ra, có thể cân nhắc không xuyên, vậy còn xuyên đi. Thế nào, ta có giống tiểu thư đại gia tộc không? Tiểu trợ thủ giơ tay lên, nhe răng cười, tạo hình này của nàng khiến bố bố uông, với gương mặt như chó, lúng túng nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, có để ta đi ngụy trang thành tiểu thư đại gia tộc không? Mặc dù giới tính không hợp, nhưng ta sặc sỡ, đấy, Tô Hiểu liếc nhìn bố bố uông. Bố bố uông vội vàng quay đi chỗ khác, người đeo thứ gì trên tai vậy, quá thô thiển, ngạch, tiểu trợ thủ ngẩn người, chẳng phải là vòng tay sao, đó là vòng tay. Tô Hiểu nhẹ nhàng vỏ trán, tiểu trợ thủ quả thật nhìn thế nào cũng không giống một tiểu thư gia tộc quyền quý. Ờ, tiểu trợ thủ ngạc nhiên, trong khi bố bố ôm đứng bên cạnh cười thảm, không ngờ cô gái này còn lúng túng hơn cả nó. Tiểu trợ thủ dù có cử chỉ hơi thô lỗ, nhưng nàng đã trải qua thời gian dài rèn luyện, có một vóc dáng cân đối, không phải là những nữ nhân bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, tiểu trợ thủ lại sở hữu khí chất đặc biệt khi khoác lên người bộ váy da đen, đeo một chiếc mặt dây chuyền đá quý sau cổ, khiến nàng toát lên một vẻ quyến rũ, lạ lùng. Tô Hiểu nhìn tiểu trợ thủ từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt. Về phần ăn mặc thì không có vấn đề gì, nhưng tổng thể, nàng lại mang đến cảm giác gì đó kỳ lạ đối với người xung quanh. Tiểu trợ thủ bước đi vài bước, cố gắng duy trì vẻ tao nhã, có vẻ như không có gì đáng ngại rồi. Thật vậy sao? Tiểu trợ thủ lúc này chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Dạ hội phải đến 8 giờ tối mới bắt đầu, mà hiện tại mới chỉ là 4 giờ sáng. Vào hội trường rồi, người cứ tự do hành động, đừng làm gì thu hút sự chú ý của người khác. Nếu phát hiện có sự hỗn loạn ở hậu trường, lập tức dùng bình áp xúc dầu, hỏa phun vào trong hội trường, rồi tùy cơ ứng biến. Rõ rồi, tiểu trợ thủ vui vẻ hô lên một tiếng, rồi vội vã chạy về phòng ngủ. Một lát sau, nàng thay sang bộ y phục rộng rãi, mặc quần sóc và ngồi xếp bằng trên ghế salon. Tô Hiểu lấy ra 3 viên đạn có đường kính 19,67mm, là loại đạn tốc độ cao nạp tâm. Những viên đạn này thuộc tính xét nguyên tố, có thể phát huy tối đa sức mạnh của tịch diệt công tước. Lý tưởng nhất là có thể một phát xuyên qua, kết liễu mục tiêu. 3 viên đạn này là để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra. Nếu phát súng đầu tiên không thể hạ gục mục tiêu, hắn sẽ dùng tịch diệt công tước, tạo ra một vụ nổ mạnh, rồi lao vào hội trường để tiêu diệt Dubo. Dĩ nhiên, đó là kế hoạch dự phòng. Khoảng cách tới lúc dạ hội khai màn còn 16 giờ. Tiểu trợ thủ tràn đầy sức sống bị Tô Hiểu quăng vào phòng ngủ, đồng thời truyền đạt một mệnh lệnh cho nàng. Ngươi phải ngủ, không được rời giường trước 6 giờ tối. Trước khi để ý đến tiểu trợ thủ đang nằm trên giường, buồn bực và ngán ngẩm, Tô Hiểu ngồi xuống trước một cái bàn gỗ, lấy ra từ trong không gian dự trữ 2 viên hòm báo. Hắn quyết định phải tăng cường sức chiến đấu của bản thân, bắt đầu từ việc mở hòm báo. Có tổng cộng 2 viên hòm báo, một viên là hòm báo phẩm chất vàng, thu được sau khi Tô Hiểu đánh bại phe địch quan quân trong trận chiến trước. Viên thứ hai là hòm báo phẩm chất truyền thuyết, được thưởng sau khi hắn phá hủy thánh lợi môn trong một trận chiến lớn. Hòm báo này là phần thưởng đặc biệt cho chiến thắng trong chiến tranh. Khi Tô Hiểu đặt 2 viên hòm báo lên bàn, bố bố uông đã lâu không thấy hòm báo, lập tức chạy tới, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Tô Hiểu mở hòm báo đầu tiên, nhận được kỹ năng bị động, nữ thần quyến luyến. May mắn thuộc tính vĩnh cửu của hắn tăng lên một điểm. Nếu tính thêm vào trạng thái bổ trợ của Âu Hoàng, may mắn thuộc tính của hắn có thể đạt đến 7 điểm trong một thời gian ngắn. Điều này thật sự là tình huống chưa từng có từ trước đến nay. Bố bố uông nhìn Tô Hiểu, nghe hắn nói, bố bố, ta gần đây đổi vận rồi, nghe vậy. Bố bố Uông ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, ánh mắt đầy ý vị. Như thể nói, chủ nhân, lần trước ngài mở hòm báo cũng đã nói như vậy. Tôi hiểu, thở ra một làn khói vàng nhạt từ điếu thuốc, cảm giác rằng thế giới xung quanh mình dường như đang thay đổi. Điều này khiến niềm tin của hắn tăng lên rất nhiều. Tôi hiểu quả đoán lựa chọn mở ra. Ngươi mở ra chiến tranh, thế giới sinh ra hòm báo, ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, niên một. Đây là phần thưởng nhất định thu được, người thu được 20.000 điểm nhạc phiên tệ. Đây là phần thưởng nhất định thu được, người thu được súng ống sở trường, năng lực quyền trục. Một quyền trục cùng một viên linh hồn kết tinh, đại, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây là phần thưởng ngoài dự đoán của mọi người. Khiến Tô Hiểu nở nụ cười, quả nhiên, vận may của hắn đã tăng lên, vận thế của hắn giờ đây, có sự chuyển biến tốt đẹp hơn.